Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cửu nhân gặp nhau, lôi uyên đầm lầy, Đoạn Lăng Phong tiểu tặc kia nhất định trốn ở lôi uyên đầm lầy bên trong. Nhiều người như vậy đi vào, đến bây giờ còn không có một chút tin tức, tám thành là giữ nhiều lành ít, đại nhân có mệnh, Đoạn Lăng Phong sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Mọi người theo ta cùng một chỗ tiến vào lôi uyên đầm lầy. Hắc nhà vệ trong, một thân mặc màu đen thiếp vàng áo choàng Liêu Thành Dũng hét lớn một tiếng. Mang theo một cái 50 người trung đội tiến vào lôi uyên đầm lầy. Tại lôi uyên đầm lầy bên ngoài ôm cây đợi thỏ 3 ngày. Trước đó tiến vào lôi uyên đầm lầy hắc giáp vệ là có tổn thất. Nhưng vẫn là có một phần cuộc đời trả. Nhưng là bây giờ, cái này tiến vào lôi uyên đầm lầy hắc giáp vệ đã có một cái trung đội. Những người này, đi vào đến bây giờ liền không có một chút tin tức. Một cái đều chưa hề đi ra. Bách nhân đại đội hao tổn hơn phân nửa. Hắn đã nghiêm trọng thất trách. Liêu Thành Dũng vừa tiến vào lôi uyên đầm lầy. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn tại bốn phía là cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị là từ lôi uyên trong đầm lầy truyền tới. Điều này nói rõ tiến vào lôi uyên đầm lầy hắc giáp vệ 89 phần 10 đều gặp nạn. Mọi người đề phòng, khả năng có địch tập. Liêu Thành Dũng hét lớn, 50 người trung đội, bọn họ phân tán ra đến. Ba cái tổ một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Nơi xa, lôi uyên đầm lầy chỗ giao giới. Nơi này là Đoạn Lăng Phong bọn họ thiết hạ chỗ nấp một trong. Liên sát 5 đám thập nhân tiểu đội. Bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng là có tiết tham ngọc lộ hoàn dạng này thánh dược chữa thương. Thế nhưng là trên người bọn họ vẫn là vết thương chồng chất. Toàn thân bị thương. Thiếu chủ, chúng ta lui vào lôi uyên đầm lầy đi. Đối phương hao tổn nhiều người như vậy. Lần sau đến cũng không phải là thập nhân tiểu đội. Mà là đối phương dốc toàn bộ lực lượng. Thương phó thống lĩnh nghĩ đến trước đó ác chiến. Cái kia kiên nghị, chẳng sợ hãi trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm vẻ lo lắng. Người thiếu chủ này bị sét đánh qua đi. Liền biến có chút không giống. Tàn nhẫn hiếu sát không nói. Còn không bình thường tham tài. Mỗi một trận thu được chiến lợi phẩm trong bạc lượng đều bị hắn cho lấy đi. Hắn không hiểu người thiếu chủ này làm sao đột nhiên liền ái tài. Giết người là phát tiết. Cũng hoàn toàn không cần thiết mỗi người đều muốn đích thân đi lên bổ thêm một đao đi. Các ngươi khôi phục thế nào? Còn có lực đánh một trận. Cái này tiết tham ngọc lộ hoàn các ngươi không phải cho ta tiết kiệm. Chờ giết ra khỏi trùng vây. Chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến lúc đó cho các ngươi mua sắm thích hợp luyện cốt dùng linh dược. Để cho các ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hiện tại hắn là đoán thể cảnh thập trọng võ giả. Vượt cấp xiết địch khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Vừa rồi bọn họ diệt một cái 2 thập nhân tiểu đội. Hắn tích lũy hơn 4.000 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần tại giết hơn 30 người. Là hắn có thể tích lũy đến 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Đột phá luyện cốt cảnh. Dù là không đủ. Dùng 2 khỏa kinh nghiệm đan liền giải quyết. Còn có, Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp cũng cần độ thuần thục đột phá. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 52.500 đồng tệ đẳng cấp. 10 cấp điểm kinh nghiệm. 4.200 phần 10.000 nhân vật cảnh giới. Đoán thể thập trọng đoán thể hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp hơi nắm giữ đẳng cấp không biết vũ kỹ độ thuần thục. 90 phần 100 sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan 20 khỏa. Nhìn thấy hệ thống trang bìa nhân vật giới thiệu, Đoạn Lăng Phong chỉ cần tại kinh lịch một trận đại chiến. Hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục liền sẽ đạt tới sơ khuy môn kính. Mà không phải hơi nắm giữ, đó là thật nắm giữ. Đến lúc đó, hắn chiến lực sẽ tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Thề sống chết bảo vệ hiệu trung thiếu chủ, thương, vương uy, vũ lăng mấy người bọn họ vội vàng biểu trung tâm, mấy người càng là một bộ máu chảy đầu rơi bộ dáng. Là Liêu Thành Dũng cẩu tặc, cái này đáng chết phản đồ, Hạ Lão Tứ, Viên Phương hai người càng là khóe mắt. Cái này Liêu Thành Dũng đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Nếu không phải gia hỏa này phản bội, Hắc Vân thập bát kỵ cũng sẽ không tổn thất hơn phân nửa. Thiếu chủ cũng sẽ không trốn vào Lôi Uyên đầm lầy lánh nạn. Thiếu chủ, đợi lát nữa ta nhất định phải chặt Liêu Thành Dũng đầu chó. Viên Phương giận dữ mắng mỏ. Ta so với các ngươi càng muốn giết hơn hắn. Đoạn Lăng Phong nhàn nhạt về một câu. Các ngươi đều chớ giành với ta. Những người này đầu ta đều dự định giết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hoàn toàn như trước đây một ngựa đi đầu xông về phía trước. Kinh lịch mấy trận chém giết. Đoạn Lăng Phong tại không là cái ánh mắt kia ngây ngô có chút non nớt thiếu niên. Hắn có thể một mình gánh vác một phương. Hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Hắn còn phát hiện, cái này đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Nhất định phải tại lúc chiến đấu thi triển tài năng gia tăng. Nếu là trực tiếp dùng đao tới chém đầu người lời nói. Cái này độ thuần thục là sẽ không gia tăng. Điểm kinh nghiệm là căn cứ giết địch tu vi đến cho. Đoạn hồn đao độ thuần thục là thi triển quá trình tích lũy độ thuần thục. Còn có một chút, cái này tích lũy độ thuần thục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có khi mới có một chút, có lúc là 10 điểm. Đoạn Lăng Phong tổng kết ra, nếu là gặp được nguy cơ sinh tử lúc gia tăng độ thuần thục nhiều nhất. Đoạn Lăng Phong quả nhiên tại cái này, giết cho ta. Liêu Thành Dũng cũng nhìn thấy trong đám người Đoạn Lăng Phong. Hắn đồng dạng là hét lớn một tiếng. Một ngựa đi đầu lao ra. Thương phó thống lĩnh động thân mà chỗ cùng hắn là chiến đấu cùng một chỗ. Lần này Liêu Thành Dũng mang đến hắn sở hữu thuộc hạ. 60 người đội ngũ. Đều là thuần một sắc luyện cốt cảnh cao thủ. Vương uy bọn người cảnh giới tuy nhiên cao hơn đối phương. Có thể là đối phương thắng ở nhân số trong nhiều. 10 so một lần lệ. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao phủ tại biển người bên trong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 2. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 1. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chỉ là nhất đao liền đem một tên hắc giáp vệ cho chém giết. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp là càng ngày càng sắc bén. Mang theo nhất đao đoạn hồn khí thế. Nhất kích tất sát, liền là đối phương cao hơn hắn một cảnh giới. Có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Trước lúc này, Đoạn Lăng Phong muốn chém giết cái này hắc nhà vệ còn có chút không rất dễ dàng. Muốn Vương Uy bọn họ hỗ trợ. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong chính hắn liền có thể giải quyết. Nương tựa theo sắc bén thế công cùng bá đạo đao pháp. Nhiều đến tam đao liền có thể đem người chém giết. Ta không cần các ngươi bảo hộ. Chém giết xâm phạm địch nhân. Một tên cũng không để lại. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Vương Uy. Vũ Lăng bọn người vì bảo vệ hắn lâm vào trong nguy hiểm. Địch quá nhiều người. Không thể tại dựa vào bọn họ hỗ trợ soát điểm kinh nghiệm thăng cấp. Đoạn Lăng Phong dứt khoát để bọn hắn buông ra tới giết. Dạng này bọn họ sát tài đủ chỉ tính. Mà không phải là bởi vì một mình hắn nguyên nhân biến bó tay bó chân. Ha ha, sớm nên dạng này sát tài đủ sàng. Vương Uy cười ha ha. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đoạn hồn đao pháp thành công thi triển. Thu hoạch được 5 điểm độ thuần thục. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tích lũy đến 101 điểm. Đạt tới sơ khuy môn kính chi cảnh. Nắm giữ đoạn hồn đao pháp. Đinh, cảnh cáo. Phát hiện chủ ký sinh nắm giữ đoạn hồn đao pháp thuộc tại tàn khuyết không đầy đủ. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tốn hao độ thuần thục chữa trị hoàn thiện? Giết hại tại tiếp tục. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.